ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 12, người CMN đang cùng bổn vương nói đùa. Từ lâu thuyền bên trên xuống tới về sau, kinh thành thủy sư ngay tại chỗ đóng quân, mà Trần Khuynh Địch thì là mang theo mấy cái hoàng thành tư bách hộ, ngồi vào tuần châu đảo chúng quan an bài trong đội xe. Chỉ là cùng những người khác khác biệt, Trần Khuynh Địch ngồi cũng không phải là bình thường cỗ xe, mà là một đỉnh toàn thân màu lửa đỏ đại kiệu tám người khiêng. Đây là hoàng thất đặc cung cỗ kiệu, nhất định không phải phàm vật. Phụ trách nhấc kiệu chính là tám cái đạo môn xuất phẩm hoàng cân lực sĩ. Kiệu bên trên nạm chân châu, mã não, phỉ thúy các loại sắc bảo thạch, còn có hoàng kim. Rũ xuống rèm vải thì là dùng Tây Vực Thiên Tàm Ti biên chế mà thành. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, loại này đại kiệu tám người khiêng, đặt ở Đại Càn, cũng chỉ có nhất phẩm đại thần mới có tư cách sử dụng. Đây là tượng trưng một loại thân phận, càng là một loại lực lượng biểu tượng. Không nói những cái khác, chỉ là phụ trách nhấc kiệu tám cái hoàng cân lực sĩ. Khí tức trên thân liền cường thịnh đến cực hạn, một bước thở một cái, hút, phun ra khí tức đều phảng phất hỏa diễm đồng dạng. Chỉ là tiếp cận bọn họ, liền phảng phất đặt mình vào bên cạnh lò lửa một dạng. Có thể cảm nhận được nóng rực khí lãng đập vào mặt. Chỉ là một cái liền như thế đáng sợ. Tám cái cùng nhau một mạch, mọi cử động giống như một cái chỉnh thể, tạo thành lực áp bách, thậm chí để ở trong sân tu vi cao nhất tuần châu đạo trấn thủ đều là hô hấp dồn dập. Mặt khác tu vi thấp kém quan liền càng không cần phải nói. Nhìn xem hỏa hồng đại kiệu, ánh mắt đều mang theo vài phần hoảng sợ. Nghiêm ngặt mà nói, mọi người ở đây bên trong, trừ bỏ tuần châu đạo trấn thủ, chỉ sợ không ai đánh thắng được cái này tám cái nhấc kiệu hoàng cân lực sĩ, thậm chí một cái đều quá sức. Loại này chênh lệch cực lớn, liền phảng phất sâu kiến đối mặt cự long một dạng, để vốn dĩ lòng tin tràn đầy, có thể tiếp đãi tốt Trần Khuynh Địch, để vị này trong kinh quý nhân hài lòng rất nhiều quan viên, đều có chút hoảng loạn. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch thì là ngồi ngay ngắn ở trong đại kiệu tám người khiêng. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động tản ra, rơi vào một đường đi tới trong đường phố. Không thể không thừa nhận, Cửu Long Thành vẫn là rất phồn hoa. Cứ việc tuần châu đảo là thế gia đương đảo, nhưng bỏ đi thế hệ này, tối thiểu trước đây thế gia chi chủ môn vẫn là rất hiểu. Biết rõ vạn sự vạn vật chung quy là lấy dân làm gốc. Đối tuần châu đạo bách tính cũng không có quá hà khắc, cũng không có cùng loại lầu son rượu thịt thối, đường có chết cóng xương sự tình, nhưng là chỉ thế thôi. Mặc dù không đến mức quá mức nghèo khó, nhưng Cửu Long Thành cư dân sinh hoạt cũng tuyệt đối không đến được giàu có trình độ. Rõ ràng lấy lục phiến môn cung cấp tuần châu đạo kinh tế tình huống đến xem, tuần châu đạo bách tính sinh hoạt chỉ số coi như không bằng thượng kinh, chênh lệch cũng không phải quá lớn mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như thế. Thậm chí Trần Khuynh Địch còn có thể ở hẻm nhỏ trong góc nhìn thấy mấy cái ăn mày gặp quỷ, lại còn có ăn mày. Đương nhiên, ăn mày luôn luôn tồn tại, nhưng Trần Khuynh Địch là biết đến. Đại Càn Thánh Thượng đã từng hoa qua một đoạn thời gian rất dài để chỉnh đốn kinh tế, hy vọng ngăn chặn ăn mày, mặc dù cuối cùng không có chân chính tiêu diệt triệt để hiện tượng này. Nhưng ít ra ở một đạo thủ phủ, căn bản là sẽ không xuất hiện ăn mày mới đúng, mà Cửu Long Thành xem như Trung Nguyên số một thành phố lớn, lại còn có ăn mày, sỉ nhục lớn lao, cái này thật đúng là. Trần Khuynh Địch thở dài, chợt thu hồi tinh thần lực, nói thật, dựa theo hắn trước kia tác phong, đã sớm giết đến tận 9 đại gia tộc, trước tìm ra bọn họ trong tộc nghiêu bức nhất người, sau đó hung hăng đánh lên một trầu lại nói, đáng tiếc không thể làm như vậy. Dù sao Đại Càn Thánh Thượng trước đó đặc biệt thông báo qua. Triều đình cùng tông phái không giống nhau. Giang hồ báo thù đương nhiên. Nhưng triều đình nhất định phải chú ý sư xuất hiếu danh. Đây là quy củ. Không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Cho nên nhất định phải trước bắt lấy bằng chứng. Sau đó mới có thể động thủ. Dẫn đầu phá hư quy củ. Sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Đương nhiên, nói xong lời này về sau Đại Càn Thánh Thượng còn mặt khác thông báo qua. Nếu như sự tình thực sự đến nhất định phải hành động thời điểm cái kia nhớ kỹ. Trước khi động, thủ che mặt lên, đừng lộ tẩy. Nhìn thấy lão ca lưu manh như vậy ta an tâm. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch chợt buông lỏng thân thể. Trong khoảng thời gian này hắn là một đường liên chiến. Từ Hoài Nam đảo giết tới Nam Man. Trước chiến yêu tộc lại đánh man thần. Nói thật cũng hơi mệt chút. Lần này ở Tuần Châu đảo, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nhân vật hung ác. Coi như hơi thả cái nghỉ ngơi tốt rồi. Đúng rồi, cũng không biết Nam Man một bên kia hiện tại thế nào. Ta sau khi đi càn võ hắn hẳn là phái binh tiến vào Nam Man rồi a hát. Thực muốn đi xem a. Man Vương tâm tình lúc này là hỏng mất. Nếu như dùng một câu hình dung hắn khoảng thời gian này kinh lịch hí kịch tính. Ba chữ này có thể nói nhất là sinh động. Thân là một cái có khát vọng, có mộng tưởng, có mục tiêu ba có Man Vương. Hắn một mực tận sức tại khuếch trương lãnh địa, phát triển tộc đàn, hy vọng dẫn theo dưới quyền man tộc một lần nữa trở lại cái kia huy hoàng man thần niên đại. Coi như làm không được, ít nhất cũng phải vì con cháu của mình đời sau trải tốt con đường. Man Vương đều nghĩ kỹ, chờ mình khuếch trương man tộc lãnh địa, thoát ly đại càn áp chế, mình khả năng cũng sẽ bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến. Ám thương phát tác mà không còn sống lâu nữa. Đến lúc đó hắn liền đem mình Khâm Định Vương tử kêu lên giường bên cạnh. Sau đó dùng tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve con trai mình tóc. Hài tử, ta đã từng nói qua, cuối cùng cũng có một ngày, sự thống trị của ta sẽ đi tới phần cuối, mà ngươi sẽ lên ngôi vua. Hiện tại, chính là khi đó, sau đó mình liền có thể an tâm đem Man Vương vị trí. Còn có man tộc vĩ đại phục hưng giao cho đời sau. Cứ như vậy, đợi đến hắn chân chính thọ hết chết già thời điểm, trở về man thần ôm ấp về sau, nhìn xem man tộc lịch đại tiên tổ, nhìn xem đồng dạng đem vương vị giao cho phụ thân của mình, cũng sẽ không bởi vì sống uổng thời gian mà hối hận, càng sẽ không bởi vì chẳng làm nên trò trống gì mà xấu hổ. Mà là có thể cương ngạo mà nói một câu, ta đem tính mạng của ta cùng tất cả đều hiến tặng cho trên thế giới vĩ đại nhất sự nghiệp, vì man tộc phục hưng mà đấu tranh, nhân sinh của ta một mảnh không hối hận. Ngoặc kép, không sai, vốn nên là như vậy. Ai biết làm Man Vương lại một lần nữa ở dưới Nam Man chín thành đụng cái đầu rơi máu chảy về sau, dự định tạm thời đình chỉ tiến công, chờ đợi hậu phương bộ đội tiếp viện chạy đến thời điểm. Đột nhiên nhận được từ Nam Man hậu phương truyền tới tin vui, báo. Đại vương, Man Vương nhìn xem lệ rơi đầy mặt báo tin binh. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Không nên gấp gáp, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Báo tin binh nghẹt ngào mấy lần. Sau đó oán hận nói, là man thần giáo. Man thần giáo những cái kia tế tự đột nhiên triệu tập số lớn bộ lạc thanh tráng niên tiến vào rừng cây chỗ sâu, kết quả một đi không trở lại. Chúng ta trinh sát dò xét qua đi, lại chỉ phát hiện đầy đất thi thể. Vốn dĩ dự định muốn đến đây tiếp viện bộ đội cũng toàn quân bị diệt. Tình huống 10 phần nguy cấp, hiện tại có thật nhiều bộ lạc đều phản loạn. Mời đại vương tranh thủ thời gian trở về a. Man Vương ngoặc kép chấm hỏi, chủ WTF, lão tử bên này ở Nam Man chín thành vì man tộc phục hưng mà xuất sinh nhập tử, trải qua dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt,